Tại giáo lý hôm nay sư giải thích về luật nhân quả. Có nhân và luôn luôn là có quả. Hai pháp này thường thường đi đôi với nhau và là luật nhân quả. Vì cái luật nhân quả là một cái thiên nhiên, không phải ai đặt đẻ cho mình. Vì Đức Phật mới dạy người Phật tử phải tin, tin cái nghiệp của mình. Vì khi mà tin nghiệp và hành động chúng ta làm và nó trả quả. Khi nói hành động của mình trả quả, như vậy không ai điều khiển ta. Và không ai điều khiển ta, không ai ban phước cho ta cũng như là hành phạt ta. Không cho phước, không phạt tội, không thưởng và không phạt. Mà nếu vấn đề không thường không phạt, đó là luật nhân quả. Đối với người đời là chúng ta khác. Khi nói luật nhân quả, để hiểu luật nhân quả cho rõ, thì chúng ta phải có trí tuệ mới hiểu được luật nhân quả. Vì phần đông thì người ta bỏ luật nhân quả, ta tỉnh sự thương phạt. Nhưng khi mà tin tưởng sự thương phạt, có một vị nào đó cao siêu viền chịu thương phạt, như chúng ta đặt niềm tin ngoài ta chứ không phải trong ta. Thì Đức Phật dạy chúng ta có niềm tin rồi, không phải chấm dứt chỗ niềm tin. Đức Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ. Vì bên này có trí tuệ, chúng ta mới lại đây để chúng ta tìm hiểu trí tuệ của một vị giác ngộ. Nếu chúng ta chỉ cái niềm tin Đức Phật và chúng ta tin rồi, một vị giác ngộ, rồi vì đó có quyền thế và có thể thương chúng ta, chúng ta làm phải thương, chúng ta tin tưởng Ngài, Ngài thương, và chúng ta không tin tưởng Ngài phạt, như vậy chúng ta phải tin tưởng Ngài. Mà cái gì đặt niềm tin như Ngài đó mà bỏ hết cái hành động của chúng ta làm. Trong 45 năm Đức Phật nói với chúng ta là khi mà nói chúng ta để chúng ta tin tưởng ta, Đức Phật thuyết pháp cho chúng ta hiểu pháp. Khi mà hiểu pháp không hiểu, không phải hiểu Ngài, mà lại hiểu pháp là một cái luật nhân quả. Kusala dhamma, kusala dhamma, apyakata dhamma. Thiện pháp, ác pháp và vô vi pháp. Vì nói là thiện bất thiện, hòa xả trung tính. Khi mà nói pháp, chúng ta phải trả về với chúng ta quy vừa quy y, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Vấn đề quy pháp mới gọi là luật nhân quả pháp. Để cái niềm tin mạnh, chúng ta chỉ nghe thôi, không có trí tuệ. Vì trí tuệ phát sinh do sự nghe, Đức Phật chưa chấp nhận. Và trí tuệ phát sinh do sự suy nghĩ, Đức Phật cũng nói chưa đúng. Và trí tuệ phát sinh do sự tu tập, thì Đức Phật đó là đúng. Vì tự chúng ta tìm ra thấy ta, không phải vì tin vì nghe người khác, mà tự mình tự thấy thì đến tự nơi mình. Thì cái này mới là không có cử động. Đức tin này không có cử động. Để tam bảo trở thành sự thật, tam quy trở thành sự thật, chúng ta phải có trí tuệ. Và muốn có trí tuệ, chúng ta phải hành pháp và chúng ta phải thấy pháp. Và khi hành pháp là pháp nương nhờ, chúng ta phải hiểu như thế nào là tứ diệu đế. Và sự thật rồi, chúng ta phải thấy được pháp. Mà muốn thấy được pháp là phải làm cách nào? Chúng ta phải thực hành. Và khi chúng ta thực hành thì chúng ta thấy sự thật. Vì sự thật không phải là nghe qua chúng ta sự thực tập. Vì sự thật ở trong chúng ta, không phải ngoài chúng ta. Vì chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta quán thấy chúng ta và là nội quán sâu ở trong thân và sâu ở trong cảm giác, sâu ở trong tâm và trong tất cả ngoài thân. Luật nhân quả để hiểu rõ thật qua sự thực tập. Mà khi chúng ta thực tập, chúng ta phải thấy đây mới gọi là luật nhân quả mà Đức Phật dạy. Nhân là trước, quả là sau. Và khi chúng ta thực tập như thế nào là cái nhân, để thấy đó là cái nhân niệm. Như vậy cái niệm nào có trước đây? Tới bốn cái niệm. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đức Phật nói niệm thân, đối tượng. Và cái niệm thọ, và niệm tâm, và niệm pháp. Rồi sắp xếp rồi trở niệm thân trước. Rồi niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì nó thân là một đối tượng thô dễ chúng ta niệm. Để chúng ta mau hiểu, mau giác ngộ, mau kinh nghiệm. Nhưng hôm nay nói về luật nhân quả, nói cái lý của cái sự. Lý là như vậy mà sự rồi lại chúng ta phải thực tập, phải thực hành. Lý để chúng ta hiểu và sự phải thực hành. Vì thực hành chúng ta phải thực hành như thế nào để chúng ta là chúng ta niệm đúng trong lúc chúng ta niệm. À, trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy về tâm. Mano Pappang Kama Thamma Mano Sittha Mano Maya Manasaiche Pututthena Manasaiche Santena Mano. Nói tâm. Tâm trước nhất. Mano Pappang Kama Thamma Mano Sittha Mano Maya. Nghĩa là thành tựu do nhờ tâm. Rồi chúng ta coi tâm chúng ta tới trước nhất, tới đối tượng tới nhất, hướng về đối tượng tới nhất. Và khi mà tới đối tượng rồi, có hai tâm sở, thiện bất thiện. Khi mà tâm sở thiện manasa, tâm sở, hoặc tâm sở suy nghĩ, nếu mà suy nghĩ xấu, trở thành xấu, tâm chúng ta trở thành xấu. Manasa, manasa, chếp san thế na, nếu chúng ta suy nghĩ tốt, tâm chúng ta trở thành tốt. Suy nghĩ. Mà suy nghĩ là một cái tâm sở. Suy nghĩ. Và tâm dương tới trước nhất. Tới đối tượng. Cái tâm sở liền. Không lâu. Tiếp tục liền. Nhà vua đi trước. Và kế đó chúng ta mới thấy quan cẩn thận đi sau. Vua bước trước. Thầy tâm vương tâm sở cũng vậy. Ở đó chúng ta hiểu. Thì chúng ta phải niệm như thế nào. Có trước có sau. Niệm làm sao quý vị tới đây đặt vấn đề cái sự lý rồi chúng ta hiểu làm sao quý vị tới đây ở chỗ nào đó biết là 8 năm già có buổi pháp thoại quý vị mới hồi hộp tới đây. Ai nghĩ ai biết cái này? Tâm. Tâm không phải là ta, không phải bản ngã, không phải linh hồn. Tâm là sự hay biết. Hay biết giờ giấc, đúng giờ giấc đó. Có sự hay biết là như vậy. Tâm trước nhất. Và khi mà tâm trước nhất thì phải nói, biết. Tâm suy nghĩ, tới giờ rồi. Tâm vì phải biết tất. Đó là biết đó. Khi mà biết thì biết là bao nhiêu hành động, nghiệp. Hành động một giây phút nào, trước đó quý vị đã chuẩn bị. Tâm cứ nhớ, tâm cứ nhớ, tâm cứ nhớ, tâm. Tâm. Tâm tới trước, tâm tới trước. Quý vị chờ đợi tới giờ, tới đúng giờ tới. Tâm. Phải niệm. Phải niệm gì? Phải niệm cái tác ý. Tác ý, muốn đi, tác ý. Biết là tới giờ rồi, luôn luôn là phải biết. Biết tâm nghĩ như vậy. Là quý vị niệm. Người ta là tứ niệm xứ. Ông Hoa sư giải thích về cái niệm. Nói niệm là niệm trước tới trí nhớ. Và khi niệm trước, bây giờ niệm tới bốn cái niệm. Niệm thân, niệm thọ. Bây giờ niệm cái gì? Cái gì nghĩ trước? Thân nó không có nghĩ. Thân nó không có nghĩ đâu, cái tâm mới nghĩ. Vậy chúng ta phải niệm tâm chứ. Hay chỗ này chúng ta mới niệm muốn gì đó. Muốn gì bây giờ? Muốn phải muốn đi. Đầu tiên muốn đi. Và trước khi muốn đi biết là bao nhiêu hành động gì. Trước khi đi đó, luôn luôn là niệm. Rồi mới theo hành động. Cái gì tới trước là cái nhân. Rồi là cái gì tới trước là cái nhân, cái gì tới trước. Cứ qua cái lại, cứ qua lại. Quy dụ Đức Phật nó luật nhân quả. A, người A này không vừa ý người B, đập người B một tay. Rồi ai là nhân đập người kia? Người A đập. Người B trúng một tay nặng rồi, bực mình không vừa ý, đập ra lên người A. Vì ai là nhân? Người B đập lại. Ai là người đó? Người B là nhân. Như vậy luật nhân quả có qua có lại, có phải ai trước là nhân? Thì chỗ này rất là khó hiểu. Có hai tay rồi đập qua đâu vậy? Một tay đập có kêu không? Hai tay đập mới kêu. Luật nhân quả là như vậy này. Mà có trước, cái trước là cái nhân, và cái sau là quả. Rồi sau đập ra là nó cái nhân. Cứ qua cái lại cái, cho nên là thường thường chúng ta nghĩ là khi mà chúng ta sân hận, chúng ta giận đó, theo là lấy quán trào quán, quán chập chồng. Nghĩa là giận hai người đều giận hết á. Mà hai người giận bằng cách nào? Tâm giận thôi. Rồi kế đó thốt lời nói. Mà thấy người này chửi người kia, người đó là nhân, người kia chửi người này, người đó là nhân trở lại. Nhân qua, đập qua, rồi lại nhân quả, nhân quả, nhân quả luôn. Một cuộc chơi nào mà ngừng mới gọi là ngừng, ngừng luật nhân quả. Chửi thôi, và chửi cho vừa ý, đập bằng tay, đập qua, đập lại cũng vậy, luật nhân quả không? Hay chỗ này chúng ta mới chúng ta hành thiện, chúng ta thấy có ba cái lại giống như vậy. Tâm muốn đi, tâm không đâu có làm thế. Làm sao thân này, thân khẩu ý mới thành một cái nghiệp. Nghiệp ý không không thành đâu. Muốn nghe Pháp muốn thôi, làm sao kiểu ngồi nghe đây được. Rồi thân từ chỗ quý vị, quý vị tới đây, thân. Quý vị mới ngồi, quý vị mới nghe được. Niệm. Khi mà câu chuyện của mình đổ theo tam nghiệp mới thành là cái trạo quả. Còn đôi khi một nghiệp chưa có trạo quả, vì vậy khi mà tòa án nó buộc tội, nó coi tới coi luôn vì hành động. Chỉ chửi thôi nó nhẹ. À, rồi đánh đập nó cái chuyện khác nữa. Nặng rồi đó. Xâm phạm, luật. Vì vậy chúng ta, luật chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang hành pháp, chúng ta hiểu luật. Như vậy cái tâm muốn chúng ta luôn luôn chúng ta phải biết được, phải thấy cái khởi động, cái cảm xúc khởi động cái tâm muốn, phải ghi nhận cho kịp, đó là cái nhân. Rồi khi mà tâm muốn đi là cái nhân rồi, rồi cái hành động thân, đó là hành động thân bắt đầu, nó ra là nhân ra lại, vì chúng ta mới niệm nó ra lại, nó chưa bước mình chưa niệm nó bước đâu, chân mạc chưa bước làm sao niệm nó bước được. Mà chân mặt rất chúng ta mới niệm là mặt bước. Ai là nhân bây giờ? Niệm này niệm theo cái nhân. Chính là cái nhân, cái thân là nhân. Nó bước rồi, rồi cái niệm này mới đi theo. Rồi mặt bước, rồi niệm theo. Rồi trái bước, mà niệm không bước không niệm. Không bước không niệm. Nhưng mà nó đi chung với nhau. Thân, khẩu, ý. Ý muốn đi rồi, một cái hành động muốn đi là nó nằm. Nó nằm rồi nó. Rồi thân này mới đi. Rồi lời nói khẩu này. Cái chân niệm nào giống như khẩu nghiệp đó. Mặc bước lại. Rồi thân khẩu ý đi chung nhau. Trở thành một cái nghiệp. Cái nghiệp để trả quả. Nhưng thầy mới gọi là nghiệp trả quả như thế nào? Trả quả. Luôn luôn quả. Quả như thế nào chúng ta đi? Mà gọi là đi niết bàn. Có nghĩa được chúng ta thường chúng ta dùng chúng ta đi. Đi niết bàn bằng cách nào? Và chúng ta phải đi trên con đường bắt chánh đạo. Và gọi là đi nước bạn. Một bước đi cũng là một bước gọi là tạm tục để gọi là chúng ta đi nước bạn đó. Một bước đi, một hành động của tâm, một hành động của lời nói, một hành động của thân. Đó là hành động cùng đi ra đạo đế, là con đường để mà đi. Nhưng mà con đường gì? Con đường tất cả đó là một cái tâm sở hết sở hữu tâm. Chánh kiến, chánh tuy, chánh nghĩ, chánh nghiệp mạng, chánh thanh tấn, chánh niệm, chánh một sở hữu tâm. Nhưng mà trong đó nó khăng khít, nó gắn bó với thân có, với lời nói có. Và cái tác ý của tâm, hoặc là thân, khẩu, nó khăng khít như vậy. Nói về chánh kiến, chánh tuyên, nói về cái tâm sở hẳn. Nhưng mà chánh ngữ, chánh nghiệp cho anh bạn liên quan cái thân của chúng ta, hành động của thân, quý vị mới vừa đọc hồi nãy đó. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiya. Con xin vâng giữ điều học là có tác ý không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không giết, không rụng nguyện. Khi mà nguyện rồi tự động nó có rồi. Cũng như nền nhà đó. Có nền nhà rồi. Vì khi có nền nhà chúng ta mới đứng trên nhà được, mới xây được. Có đó cái nhân. Cái nền nhà là cái nhân của chúng ta xây một ngôi nhà. Cái giới mà quý vị vừa thổi nói là một cái nhân để quý vị định tâm được. Không có giới không định tâm được. Mà để giới này quý vị thọ trì trong một ngày một đêm, nó có khả năng để giữ trong một ngày một đêm. Từ ngày hôm nay từ sáng, nhưng sáng chưa có cơ hội quý vị nguyện. Nguyện rồi, tôi là người thọ bác quan trai, nhưng thời dậy này quý vị mới có cơ hội quý vị phát nguyện thọi này. Đa lục nhân quả. Người có cái nhân này mới tâm mới định được. Mà khi cái định được mới có trí tuệ để quý vị hiểu giáo lý và liệu để thâm nhập ở trong hành động việc đang hành pháp. Cái chữ nó liên quan cái gì? Liên quan với tâm hay liên quan với lời nói hay liên quan với thân? Và là pháp. Quý vị nghe pháp và liên quan sự thực hành của quý vị, của chúng ta. Vậy khi tác ý quý vị muốn đi nghe pháp là một cái tác ý rồi. Đây là nói một vừa hồi nãy. Trong giây phút 5 giờ quý vị tới đây đó, cái nhân đó, nhân tâm nghĩ trước rồi đó. Và kỹ trước niệm gì bây giờ, sư ông Vá sẽ nói là chánh niệm là chủ động, nó phải đứng trước và phải trước nó niệm cái gì bây giờ. Phải có chánh niệm. Chánh niệm là một tâm sợ nào. Niệm gì? Chánh niệm tâm. Tác ý đó, tác ý là một tâm sợ nó, ghi nhận nó, thì nó đó, tâm vương tâm sợ đi chung nhau, muốn cái gì đó, phải lên thiền đường. Luôn luôn là nghĩ, rồi kế đó, trước khi nghĩ rồi tới giờ biết là có việc gì. Trước khi nào là mặc quần áo, rồi khăn, tất cả hành động, quý vị phải làm như đó, quý vị phải niệm hết à. Niệm, đây là nói một giây à, một mấy phút trước từ hành động biết tới giờ đó một đoạn cho quý vị hiểu thôi. Sắp sửa muốn làm tất cả phải niệm hết. Rồi niệm thân, muốn đi rồi quý vị chuẩn bị hết, biết là bao nhiêu hành động của thân có phải niệm à? Niệm thân, quý tâm muốn rồi hành động nó trở thành hành động cái nghiệp. Và quý vị phải theo dõi cho nào nó nào chân. Quý vị ở tai biết cái chai, biết nặng nhẹ, đùng biết đùng, xúc phải đùng. Thì cái này mới gọi là niệm thân. Nhân nè, với hành giả khó hiểu được cái tâm của mình, vì vậy các ngài thường hỏi về cái thân nhiều nhất dễ hiểu. Vì quý vị có biết không? Quý vị biết từ đó tới đây quý vị có biết quý vị đang làm cái gì không? Trước khi vào chánh điện quý vị làm những cái gì, vài phút trước khi chuẩn bị, biết là bao nhiêu quý vị sắp xếp cái đó, quý vị phải niệm. Niệm hết, niệm gì trước? Niệm tâm, tác ý. Tác ý tôi muốn đi rồi, bắt đầu đi. Và đi biết, phải biết từ đó tới đây mới gọi là quý vị đi nước bàn. Đi nước bàn nghĩa là không tham, không sân, không si. Tâm sợ không chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh miệng, chánh nào. Trong lúc đó luôn luôn bác chánh đạo trên con đường đi bân đạo. Kêu một pháp luân, không phải là thế luân. Đi một chút từ đó tới đây là quý vị pháp luân, không phải thế luân. Thế luân người ta đi ngoài đường, ta cũng đi vậy, khác hơn quý vị. Vừa đi vừa nghĩ, đi đây mà nghĩ tới chỗ khác. Nếu mà đi chợ, quý nghĩ rồi, phải mua cái gì, sắm cái gì. Và đi về, phải nấu cái gì, phải làm cái gì nha. Đó là thế luân. Còn pháp luân không phải như vậy. Không nghĩ cái gì mà chưa có làm. Làm rồi rồi, chưa làm để đó. Bây giờ của bây giờ. Như vậy bảo là chúng ta rõ là tôi đi Niết Bàn. Và tôi biết mà ý là một bước mà tôi đi này chứ, gọi là Pháp Luân. Danh Pháp và sắc Pháp đang lăn, đang chuyển về hướng bất tử, vô sinh bất diệt. Một bước tôi đi này, không để dấu chân, tham sân si. Vì thế, mấy người trộm cắp việc cũ, họ đi chụp lăn tay coi cái chỗ cửa đụng như thế nào. Có hết dấu tài hết, dấu chân hết. Mà quý vị làm sao quý vị đi không có dấu chân, dấu tài là như vậy đó. Hành động đi. Không có tham, không có sân, không có si ai mà lấy dấu tài quý vị. Không ai lấy dấu tài, thì chỗ này là xóa bỏ, diệt trừ, tham. Đây là con đường đi Niết Bàn. Như giờ đó là đây quý vị đi Niết Bàn. Quán mặt của tham sân si. Cái luật nhân quả chúng ta phải thấy rõ cái luật nhân quả. Như tác ý muốn đi là phải niệm trước. Tác ý muốn được nghe Pháp. Vì phước phát sanh từ tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ, tâm biết, tâm hành động. Luôn luôn có cái nguyên nhân đầu tiên của nó. Chính là tâm chúng ta muốn làm những cái gì. Thân không biết gì hành động. Mà khi hành động có thân, luôn luôn cái thân mất thời gian nó rất là nhiều. Tâm muốn đi, tâm rồi, nó nghĩ một chút rồi. Thân từ đây ta có hiểu mấy phút. 5 phút, nó quý vị đi chậm, 5 phút, phải theo nó, không gì hết, đâu có suy nghĩ. Rồi cái tâm ở đó, tâm ở trong bàn chân của quý vị, tác ý ở trong bàn chân quý vị, nó kháng khích ở trong bàn chân. Vì muốn đi rồi, muốn đi, cái năm nó nằm trong đó, không có gì là muốn đi nữa, muốn đi nó nằm trong đó, một bước có tác ý trong đó rồi. Tác ý trong bước chân, mỗi bước, mỗi thứ, vì cái tâm không đi đâu hết, tác ý nó nằm ở trong đó rồi. Mà, theo quý vị mới đi, thường mặc bước trái bước quay hành giả mới, phải niệm như vậy. Mặc bước trái bước gọi là gì? Kê một khẩu nghiệp. Khi mà nói để nói cho trúng với cái thân đang làm cái gì đó, mặc bước phải nói là mặc bước trái bước để chúng phải nhớ. Đôi khi bài học ở trong lớp đầu tiên học, vì thế mấy đứa lớp 1, 2 nó đọc to tiếng lắm. Đôi khi về nhà, đôi khi cha mẹ đọc cho nghe coi, nó phải đọc lớn tiếng. À, lớn tiếng mới nói nhớ, có trí nhớ nó bắt được bằng, có trí nhớ có chuyện gì gì đó. Phải đọc cho lớn tiếng, nó xóa bỏ những yên nghĩ nó, đọc lớn tiếng, cho rõ chữ nghĩa, phải đọc lớn tiếng. Thầy có những hành giả mới hành, mới bắt đi hành, phải niệm thầm trong tâm. Từ khi hành giả lâu khỏi niệm thầm nó thấm rồi, gọi là thấm nghĩa là đã thuần thục. Cũng là đi đó, bài kinh đã thuộc lòng rồi. Đọc lại tự nhiên, đọc thuộc lòng, nằm lòng ở trong đó. Rồi tâm theo dõi, nhớ từ chữ nó lại. Nhớ người mới đôi khi phải đọc lớn tiếng. Như vậy là khẩu nghiệp. Thân nghiệp là đi, mặc bước trái bước, mặc bước trái bước là thân nghiệp. Mà khẩu phải niệm, mặc bước trái bước. Và chân cứ bỏ, một cái bỏ, thân bước tới. Và khẩu với tâm. Hai biết gì? Đụng. Tâm ý là đã thân thức, đi là phải đụng, thân là phải xúc động. Như vậy đụng trong trước khi đụng phải biết nặng biết nhẹ trong bước đi của chúng ta. Từ đó tới đi luôn luôn là phải tâm định, định là tâm không suy nghĩ. Và không suy nghĩ là phải biết, hay biết trong lúc bây giờ, hay biết hai cái chân này chuyển động, chuyển cái chân này, chuyển chân mặt cũng chuyển, chân ta di động là cái gì? Di động cái gió. Chưa động là cái gió đâu. Sư hôm qua sư nói là các pháp hung vi. Chúng ta sống do nhờ vật thực, và chúng ta sống do nhờ các pháp hung vi. Vì vậy chúng ta phải thấy các pháp hung vi. Và các pháp hung vi này là không, nó không thường. Nó có sanh cái diệt, sanh diệt. Vì vậy mà có sự đau khổ. Mà vì cái đi một tiếng nào, vì thấy sự đau khổ vì các pháp hung vi. Là nó vậy. Ngồi, quý vị ngồi, quý vị thấy thở, vô thở ra, các pháp hữu vi. Sống do nhờ các pháp hữu vi, mà nó là thay đổi theo dõi nó là khổ. Các pháp hữu vi thật không bình vững, có trạng thái sanh rồi diệt là thường, phòng rồi hết phòng, xẹp rồi hết xẹp, sanh diệt sanh, vì vậy mới khổ. Mà theo dõi kháng khích cái thật là khổ. Là đi thật là khổ, ngồi lâu thấy là khổ. Vì chúng ta có tâm định trong đó, có tâm định ở trong danh pháp và sắc pháp. Thấy rõ chúng ta hành bắt đầu tam nghiệp. Ngoài tam nghiệp phải có nghiệp tâm. Nó trước nhất quý vị phải niệm. Muốn tới giờ phải biết tới giờ rồi đó. Muốn đi thiền, đối tượng tới rồi đó. Niệm trước nhất. Đó là cái nhân á. Quý vị ngồi đây là cái quả của quý vị muốn đi đó. Và quý vị đi tới đây là cái nhân, một cái bước bước là cái nhân. Đó. Nhưng quý vị luật nhân quả trong quả, cái nào trước là nhân. Và sau đó quả, cái nào trước là nhân. Cứ như vậy, nếu đi qua đi lại, đi qua đi lại, đi qua đi lại. Quý vị hiểu luật nhân quả rất là rõ. Như vậy quý vị phải biết cách mà niệm cho trúng. Vì cũng phải niệm tác ý trước. Và kế đó niệm thân rất là nhiều. Vì nó thân nó hành động. Cho nên là xe tự động. Muốn đi đâu quý vị phải lên xe là tâm. Muốn thì quý vị mới lên xe được. Và khi xe mới chạy quý vị phải muốn mở máy thì xe mới rồ máy được. Mà khi rồ máy vô ta đôi khi nói là xe tự động, nó tự cháy rồi. Rồi nó chạy rồi. Nó là chủ động mà. À, quý vị mới cố gắng theo dõi điều khiển nó, vừa là tâm, vừa là tâm muốn đi, vừa bây giờ theo dõi tay lái, theo dõi xe nó đang chạy từ đâu, nó là chủ động. Nếu quý vị không cẩn thận là nó nhào quá. Một cái mình là chủ, một cái đó nó là chủ động. Đôi khi chúng ta nói là xe tự động. Tại như vậy đó, có qua có lại như thế nào. Chúng ta hiểu luật nhân quả. Hiểu cái luật nhân quả này chúng ta thấy rõ. Chính là ta tạo, không có một người nào ngoài chúng ta, không có. Thì Đức Phật nói không ai thưởng, không ai phạt, không có ai làm chúng ta nhơ đục, mà không chứ làm ai chúng ta là trong sạch không. Sutti asutti, trong sạch không sạch, trong sạch tự ta, không một người nào làm cho chúng ta bận nhơ hoặc làm cho chúng ta trong sạch không, tự ta. Như vậy tự ta chúng ta phải thấy hành động chúng ta từ không có quyết định là đi tu là khác. Còn nếu đi tu, một ngày tu, mà chúng ta phải biết một ngày tu, một giờ tu phải biết một giờ tu, một phút tu biết, và một giây tu biết là một giây tu, một giây của tác ý phát sinh lên chúng ta, ý muốn rồi. Một giây thôi của tác ý phát sinh lên rồi, bây giờ mình tới rồi, quý vị để ý coi, một giây nào đó, ô giờ rồi, tới giờ, tới đó, tâm mà, tâm nghĩ tới trước, tâm nghĩ, rồi quý vị coi, từ ngày tới giờ, tâm tới giờ, phải biết, biết rồi quý vị hành động, sợ, hành sự, biết là bao nhiêu hành sự nhỏ trước khi quý vị đi tới đây. Không phải chờ đợi tới lại tới đây quý vị mới ra lại ngồi theo dõi phòng xẹp. Hay tới giờ đi kinh hành quý vị mới tới đó mà quý vị đi kinh hành. Không phải như vậy. Rồi biết bao nhiêu. Vì vậy gọi là ngồi tu, đi tu và làm việc tu. Thì khi làm việc tu là mở là cái niệm chi tiết có điều kiện tốt. Khi quý vị trở về nhà đó, quý vị mới biết như thế nào làm việc tu. Mà khó niệm, mà quý vị niệm không có nhiều. Một lần thôi, một ngày không nói nhiều. Một lần có trí nhớ nói là tôi phải làm cái đó, làm cái tốt rồi. Hơn hồi trước chúng ta làm với cái xúc động. Vì tham chủ động, vì sân hận chủ động, vì si mê chủ động. Không có một trí nhớ nào mà chúng ta biết nó là trí nhớ. Không có kêu gọi. Nhờ chúng ta mấy ngày nay, trời trước chúng ta tập kêu trí nhớ, kêu gọi trí nhớ. Và trí nhớ bắt đầu nó sanh lên, nó gọi mình trở lại là như vậy đó. Một bài học chúng ta đọc biết bao nhiêu đọc để kêu gọi nó, để nó thâm nhập. Khi mà thuộc lòng nó tuôn ra. Đó lực nhân quả là như vậy. Thì khi chúng ta làm một việc gì, không quên niệm cái trước nhất, gọi là tác ý. Vì Đức Phật dạy, chê tô na hằng phi quê, cầm măng và đà ni. Này các vị thì khu, Như Lai tuyên bố rằng, tác ý là nghiệp. Tác ý là tất cả nghiệp do tác ý. Nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp là tác ý. Đức Phật dạy nè, chê tô na hằng phi quê, si lăng và đà ni. Này các vị thì khu, Như Lai tuyên bố rằng, tác ý là giới. Quý vị đọc hồi nãy đó, con xin vâng giữ điều phục là cố ý tránh xa. Cố ý tránh xa là tác ý, cố ý tránh xa không sát sanh. Rồi bây giờ nó block rồi, cũng như nó khóa rồi, không sát sanh nè. Như vậy khi một cái ý nghĩ gì đó, à mình là người giữ giới, nó nhắc lại liền mình là người giới, không sát sanh, không trộm cắp, không gì vì vân vân. Đó là niệm. Khi mình niệm vậy chúng ta mới thấy có sự hiểu về luật nhân quả mà Đức Phật thuyết trong 45 nói về luật nhân quả. Và khi quý vị niệm những nguyên nhân, quý vị mới thấy rõ hồi trước tôi không à, đi đâu tôi đi, mà cái tôi đó cái dẫn là tôi, cái muốn là tôi, không biết, không có tham, không có sân, cũng là tôi với si mê. Có cái chữ tôi hình như nó mà chủ động, nó vĩnh viễn nó ở trong con người của tôi. Trong con người của tôi rất là lớn. Ai chửi gì chửi, chửi tôi mà cái đó là không được. Đó là cái chữ tôi đó. Nhưng mà là thân kiến. Hay chúng ta chưa đi đâu được thì chúng ta bị thân kiến này. Tại sao thân kiến vì tôi? Tại sao tôi? Vì chúng ta không có chánh niệm. Vì không có chánh niệm vì chúng ta không có niệm, không niệm tâm, không niệm tác ý. Vì tác ý là nghiệp, tác ý là giới, và chúng ta không niệm tác ý, không thấy tác ý. Như vậy chúng ta phải thấy tác ý, niệm. Rồi khi niệm tác ý rồi, một cái tác ý, một cái lời nói thôi. Khi xưa còn ở bên Ấn Độ, cách đây mấy chục năm, một người Ấn Độ nói chuyện. Nói chuyện như thế nào? Mình nói bằng lời nói, nhưng người ta làm bằng tay. Mình một lời nói rất là nhanh, ê đi làm cái đó, rồi người ta làm bằng tay rất là lâu. Đi khi có chuyện làm cả ngày, một lời nói thôi bây giờ. Đó một người Ấn Độ xưa nghe, đúng ông nói vậy, đúng không? Người ta nói bằng lời nói, rồi người khác làm bằng tay rất là lâu. Nhưng vì mình không trách người ta. Không muốn nhanh như tay như mình nói, mà mình nói vì cái tâm mình nói, tâm mình muốn, tâm mình nói, mà muốn người đó nhanh như mình nói, nó không phải được như vậy, nó khác hẳn. Cho nên tất cả là hành động như vậy đó. Đầu tiên là chúng ta mới biết niệm tác ý, nhưng tác ý luôn luôn có lớn có nhỏ, có lớn lớn, cũng như là một câu diễn tả, một cái câu chuyện gì đó, một cái bài luận, một câu bài luận biết bao nhiêu cái câu ngắn ngắn ngắn thôi, nhiều lắm. Cái hành động mà quý vị đi ngồi tới đây biết là bao nhiêu hành động nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ ở trước khi quý vị đi thì đó, tới đây một chuỗi dài của đi. Mà khi tới đây nào là quý vị mở cửa, ai mở cửa? Không phải tôi mở cửa, tâm nè, tác ý mới mở cửa. Rồi ai đóng cửa? Mở cửa rồi đóng cửa, tác ý. Làm sao phải niệm? Mở cửa rồi phải biết là muốn mở cửa, đóng cửa phải biết là muốn, tất cả là luật nhân quả. Muốn mở cửa rồi tâm, rồi tai, tai làm việc, tai phải biết niệm. Mở, mở, mở, rồi đóng rồi lại tâm, rồi theo dõi hành động của đóng. Rồi tới đây thì để đi nữa, đi từ đó, từ cửa tới đây. Rồi làm sao quyền ngồi? Phải niệm. Đi là khác, hồi nãy ngồi đi. Người ta ngồi phải niệm, mà trước khi ngồi phải ngồi xuống một hành động khác. Mới là ngồi, hồi nãy đứng. Rồi tới đây bây giờ mình niệm là đứng, là tâm. Rồi phải muốn ngồi, phải niệm, mới gọi là cái nhân. Rồi ngồi và quý vị theo cái quả. Mà khi quả trở lại nó biết thành nhân liền. Khi ngồi quý vị theo dõi, cái thân này nó nặng như thế nào, quý vị nó xuống, xuống, xuống, xuống. Mà khi cảm giác trùng như thế nào, luôn luôn là thân tâm phải đi chung nhau. Mà thấy được mới thấy được pháp, thấy được danh pháp và sau pháp. Và khi quý vị muốn đứng dậy, quý vị phải làm như thế nào? Không phải đứng dậy liền. Với thường là khác với phản ứng, nhưng người hành giả phải có trí nhớ, luôn luôn niệm. Niệm gì? Niệm thân, niệm tâm, niệm thân, niệm tâm, tứ niệm xứ, niệm thân, thọ, tâm, pháp. Cứ niệm, niệm. Trí nhớ này nói bậc rồi đó, rồi phải niệm, quý tới nó phải niệm, trí nhớ, niệm, tác ý, rồi niệm thân tới trước khi đứng dậy, nó niệm, muốn nữa, rồi quý vị mới đứng, đứng, đứng đi. Biết là quý vị phải niệm tác ý, và niệm tác ý rồi niệm thân, niệm tác ý rồi niệm thân. Và tác ý rồi, thân trong lúc đó là thân tâm ở trong đó luôn. một cặp đi cái danh sắc á, đi từ đó tới đây á, vừa thân vừa tâm đi. Nhưng mà khởi bậc đầu tiên đó chính là tâm, không quên niệm đó. Vì kia mới đó quý vị hiểu rồi như thế nào nhân quả. Tôi tới đây tại tôi muốn, tôi làm việc tại tôi, tại tâm. Dùng chữ tôi để là thay thế cái ngôn ngữ ở thế gian này. Hoặc sử dụng chữ sư, mới sự chính là tâm. Mong rằng quý vị lãnh hội như thế nào niệm tâm, niệm tác ý. Dạ, một tâm sở tác ý đó, chủ động. Và khi nên nói rồi theo dõi khăng khít vì thân. À, thân, cứ như tôi nói là nói một lần thử nghiệm chút rồi thân nằm đến nỗi theo dõi cái đó cho nhiều để thấy luật nhân quả. Vì quý vị thấy nhiều những cái tâm mình mới gọi là tôi rõ rồi, tôi đi niết bàn. À, trên đường đi niết bàn đạo luôn luôn là đạo, rồi tâm hướng dẫn tâm chúng ta đi, chứ không phải thân. Nhưng trong đây chúng ta sống với tứ đại tạm, và chúng ta phải theo dõi cho thấy rõ thân khác tâm, khác thân khác tâm, thấy rõ một cặp chúng ta gọi là danh pháp là sắc pháp. Theo dõi cái sự hay biết cho nhiều, sự hay biết cho nhiều, rồi đặc tánh của thân cứng mềm nóng lạnh chuyển động theo cho nhiều, quý vị mới thấy các pháp hữu vi, mau hiểu như thế nào là chúng ta sống như các pháp hữu vi. Chứ không có ai là sanh ta, nghĩa là tạo ta, rồi thưởng ta, phạt ta, không. Như vậy chúng ta không có trí tuệ. Chứ thấy rằng chính một cặp này đó, danh sắc này đó, nhân quả chúng ta phải gìn giữ, cẩn thận, bảo trì nó. Khi mà bảo trì nó chúng ta mới được an vui. Và Đức Phật khám phá chỉ con đường chúng ta như vậy. Như vậy quý vị không quên như thế nào gọi là quý vị niệm tác ý, mà gọi là niệm tâm đó. Trang Trung Dung gọi là niệm tâm, tác ý chính là tâm, tác ý tâm đi cùng chung với nhau. Vì tác ý là tâm sở, vì khi tâm muốn, tâm nghĩ đó là tác ý liền, tác ý nghĩ muốn gì đó, tâm sở. Cái tâm này nó ở trong tất cả các tâm, một tâm tác ý này thì đúng lúc nó nổi bật. Trong bảy tâm sở, xúc thọ tưởng tư nhất tâm mạn căn, xúc thọ tưởng tư nhất tâm mạn căn, tác ý bảy tâm sở nữa luôn luôn có mặt trong tất cả các tâm. 89 tâm hoặc 125 tâm nó nổi bật, chúng ta không quên niệm nó. Và quý vị mau hiểu biết đây Đức Phật thuyết về luật nhân quả, quý vị mau hiểu biết, vì hành thiền mau hiểu biết đó là cái tầng tuệ mà chúng ta gì hiểu biết. Khi chúng quý vị ngồi niệm, quý vị luôn luôn thấy một cặp không có xa rời nhau. Từ đó tới đây quý vị luôn luôn thấy một cặp danh sắc. Và thấy đầu tiên nó là cái gì? Đó là tác ý, ý muốn, là chủ động, là tâm là chủ, tâm trước nhất. Rồi cái đó hành động do nhà tâm. Từ đó tới đây do nhà tâm gì mới tới đây? Rồi hành động mới trả quả. Tâm nghĩ chưa trả quả đâu, mà hành động mới trả quả. Vì hành động có thân trong đó, có lời nói trong đó. Đủ ba cái này đã trả qua, tâm nghĩ chưa? Nhưng mà nó là chủ động. Mà đây là cái phương pháp mà cái quý vị hành giả, hành thiền, niệm. Bắt đầu bữa nay đi niệm cho nhiều tác ý. Kế đó quý vị niệm tất cả. Kế đó quý vị niệm tất cả. Cái gì xảy ra quý vị niệm. Xảy ra quý vị lúc cái cảm giác trong cái lúc cũng ngồi. Quý vị niệm, niệm là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nhưng các ngài chỉ một cái thô, để một thô cho quý vị trụ tâm bằng không. Hành thiền làm như thế nào quý vị không biết. Như vậy quý vị mới chỉ cách ngồi. Quý vị ngồi rồi và chỉ cách đi cái thô. Rồi cái đó tự nhân pháp bảo nó ra, quý vị tự khám phá ra, chứ không ai chỉ quý vị. Quý vị khám phá ra trong lúc quý vị đi thiền, ngồi thiền, tất cả tứ niệm xứ đều có mặt trong đó hết. Thân có trong đó, thọ có đó, tâm có đó, đều có mặt trong đó hết. Nhưng một cái xứ nào nó nổi bật, quý vị ghi nhận đó. bằng không một cặp luôn luôn quý vị phải thấy thăng tâm. Vì vậy quý vị giơ tay lên phải biết giơ tay lên, để tay xuống quý vị biết để tay, duỗi tay phải biết duỗi tay cả tay rồi. Nhưng quý vị nhớ cái tục tế không nghĩa là tay để chân, nhưng theo dõi cái sự cảm giác thì quý vị đưa như quý vị thấy một sự chuyển động. Như vậy cái chuyển động là một cái đặc tính của gió, giống như phòng xẹp vậy đó, để ý cái chuyển động. Và khi quý vị chuyển động vậy, quý vị để như quý vị cảm thấy nặng nhẹ và cảm thấy như vậy cái này là thân tâm ở chỗ này, là đây là nặng nhẹ là thân, được cảm giác được nặng nhẹ chỗ này là tâm, trí nhớ là trí nhớ. Đưa như vậy đó, duỗi tay, co tay, duỗi tay như vậy đó, chỗ này là trí nhớ. Trí nhớ chỉ ghi nhận xuống thôi. Và khi ghi nhận trí nhớ là phát sanh ra trí tuệ, quý vị sẽ thấy có hai tay ở trong tay của gì, hai tay ở trong chân, luôn luôn dành danh sắc, thì con người của này hai này không rời nhau được. Như vậy, nếu mà rời nhau nó không có trí tuệ, gọi là phóng ngồi ở đây, tâm ở chỗ khác, đi tâm ở chỗ khác, hai cặp này phải đi chung, cũng là âm dương nhé. Thì quý vị có trí nhớ, theo dõi quý vị thầy phát sanh. Hiểu biết như thế nào vật thuyết được nhận hòa, vì thấy sự thật vậy, tại tôi muốn mới vậy, tại tôi muốn thân mới vậy, tại tôi muốn thân vậy, và thân làm tôi phải theo dõi thân làm, bây giờ là giữ giới, là đáp ý rồi hành động của thân, hành động để nói nó phù hợp ở trong việc đi đó, cái giới cái định không về ở trong đó luôn, cái giới ở trong đó, cái định trong đó không về trong đó luôn. Thì thầy giáo đến đây xin tạm dứt, nguyện hoàn tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát trừ đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.